Do vậy nên là tại sao mà chánh niệm phát triển được trí tuệ ở chỗ đó, nó dùng sự chú ý và cảm nhận lúc nào cũng có, và mình thiếu duy nhất là thiếu cái sự chú ý. Do vậy mình nhìn thấy con đường của mình rất là rõ, con đường để đoạn tận vô minh, để mà thấy được vô thường khổ vô ngã, đoạn tận được những cái đủ mọi phiền não trong mình, để mình đắc đạo, mình giải thoát. Đó là chỗ đó, đó là phát triển cái trí tuệ tự giác. Bằng cách gì? Bằng cách phát triển sự chú ý trên các cảm nhận của mình. Phát triển sự chú ý đến đâu, tự giác phát triển đến đó. Dòng suy nghĩ nó bị giảm trở đi, và sự nô lệ của mình đối với các dòng suy nghĩ, nô lệ đối với các phiền não nó bắt đầu giảm dần đi, và cái sự tự do của mình nó ngày càng tăng lên, sự giải thoát càng tăng lên. Do vậy nên là điểm bắt đầu và điểm cuối cùng chỉ là sự chú ý. Điểm bắt đầu của người tu tập là bắt đầu từ sự chú ý, bắt đầu từ gần như con số 0. Và điểm kết thúc của cuộc hành trình là 100% chú ý, 24/24 của một vị thánh tăng A La Hán. Mình nhìn rõ con đường của mình như gì, càng chú ý nhiều tức là mình càng gần đạo quả, mình càng gần sự giải thoát nhiều, càng gần trí tuệ nhiều. Chú ý càng ít thì mình càng gần với con vật, càng gần với bản năng con hồi đau khổ. Do vậy con đường rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta tập chú ý, chú ý từ những cái thô rõ nhất, từ những cử động, từ những việc làm nhỏ, từ những hơi thở. Mà muốn chú ý được như thế thì mình gì, mình phải hãm thoát lại, làm chậm chậm một chút thôi, chú ý từng tí một. Khi mình thực sự chú ý thì mình sẽ chậm, mình không thể làm nhanh. Mình thực sự chú ý thì cái hành động của mình trông rất khác, cái sự cẩn trọng nó khác, và sự cảm nhận cuộc sống, cảm nhận những việc mình làm nó khác, nó rất chính xác, nó rất là hiệu quả, và cuộc sống của mình nó hoàn toàn khác bắt đầu từ đó. Ngay cả cái suy nghĩ của mình nó cũng hoàn toàn khác, suy nghĩ ngăn nắp hơn, rõ ràng, sáng suốt hơn, chính xác hơn.